chỉ thấy ông phất phất tay, vùng không gian mà Rosie và Veron đang giao chiến lập tức bị cấm chế, thời gian dừng lại, thân hình Rosie và Veron đứng yên bất động. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.